Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4. Ta ngộ, Tế Vũ kiếm pháp thi triển hoàn tất. Thủy Nhân dắt Cơ Vân Hy tay, bước ra một bước, phong thủy tề tụ, thủy phong hành bộ. Cơ Vân Hy tự mình cảm thụ một phen. Thủy Nhân lực lượng chỉ biểu hiện ra luyện khí thất trọng, nhưng tốc độ lại vượt xa nàng phía trên. Một mực đạp biến không gian mỗi cái khu vực, đến dòng sông trước, một cỗ nhu hòa thủy chi lực bao quát trụ nàng. Giờ khắc này, Cơ Vân Hy tựa như là hóa thành thủy, cùng dòng sông hòa làm một thể, thành vì một bộ phận, không phân khác biệt, tại dòng sông bên trong ẩn trốn, phiêu đãng tại không trung, cảm thụ được quanh thân dòng nước, không có lạnh buốt, chỉ có thoải mái dễ chịu, thủy nhuận vạn vật, nước chảy đá mòn, hồng thủy hải khiếu, đủ loại màn ảnh tại Cơ Vân Hy trước mắt hiện ra. Đây chính là thủy chi đạo, lặn lúc nhu hòa, tưới nhuần vạn vật sinh mệnh chi nguyên, mạnh lúc hủy thiên diệt địa, bao phủ thiên hạ. Cơ Vân Hy càng phát ra khẳng định, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết thần hà, tổ sư gia lưu lại kia một đầu. Tiếp theo là từ dòng sông thoát ly mà ra, Thủy Nhân buông ra nàng, bắt đầu tân võ học. Lạc Vũ Trưởng, Khống Thủy Thuật, Bảo Vũ Thương, từng môn võ học liên tiếp thi triển đi ra. Cơ Vân Hy càng phát ra kiên định, cái này là thần hà, bởi vì những này nhất cấp võ học tại Thủy Nhân trong tay thi triển đã hoàn toàn vượt qua nhất cấp, lấy nàng nhãn lực cũng nhìn không ra cái này nhất cấp võ kỹ đến tột cùng đến trình độ nào, là nhị cấp, còn là tam cấp, hoặc là càng mạnh. Không biết qua bao lâu, Thủy Nhân rốt cục cũng ngừng lại, dòng sông phân ra dòng nước, ngưng tụ ra nhân thể huyệt vị đồ, còn có một chút văn tự, đây mới thực là thần hà võ học. Cơ Vân Hy nhìn xem huyệt vị đồ cùng chữ viết, trong mắt lóe lên minh ngộ, cái này võ học vận chuyển lộ tuyến cũng trở nên phức tạp một chút, cũng chính là bởi vì đường này tuyến cải biến, chiêu thức có biến hóa, cái này nhất cấp võ học uy lực mới có thể biên độ lớn tăng lên. Cái này võ học liền xem như đạo cơ cũng có thể sử dụng đi, Cơ Vân Hy trong lòng nói. Nhất cấp võ học đối ứng là luyện khí, nhị cấp võ học đối ứng đạo cơ, tam cấp võ học đối ứng khai khiếu. Thủy Nhân ngồi xếp bằng chờ lấy Cơ Vân Hy xem hết, ghi nhớ những này võ học tin tức. Trừ những tin tức này, hắn còn đem một ít cảm ngộ hiển lộ ra. Như vậy, liền xem như lại đần một người cũng có thể học xong. Cơ Vân Hy một mực nhìn mấy giờ, một lần tiếp nhận quá nhiều, đầu óc có phần chướng, nhưng nàng lại lo lắng. Chỉ có một cơ hội này, Minh Dạ giờ tí, thần hà lại mở. Thủy Nhân mở miệng, thanh âm già nua mà ôn hòa. Giang Trường Phong nghĩ nghĩ, chính mình cải tiến những công pháp này hao phí nhiều thiếu tâm huyết, Cơ Vân Hy trong lúc nhất thời căn bản không có khả năng toàn bộ ghi nhớ. Tổ sư, Cơ Vân Hy kinh hỉ vạn phần, không nghĩ tới cái này Thủy Nhân biết nói chuyện. Thủy Nhân lẩm bẩm nói, miệng ra thủy chi chân ý, đại đạo đơn giản nhất bên trong phong nhi ngoại viên, thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh, chỗ đám người chỗ ác, cho nên mấy tại nói, không màng lợi danh, định rõ chí hướng, yên tĩnh chí viễn, nước chảy đá mòn, quý ở kiên trì, hải nạp bách xuyên, bao dung hàm dấu, giản dị như cũ, tu thân dưỡng tính, không kiêu không ngạo, thận như trung thủy, thủy chi đạo, không tranh mà tranh, cho vạn vật tại tâm, bao dung thiên hạ, ngươi có thể ngộ rồi. Cơ Vân Hy trong mắt lóe lên đủ loại minh ngộ, đệ tử ngộ. Tổ sư nói, không tranh vì tranh, kỳ thật chúng ta chính là muốn tranh, nước chảy đá mòn, chính là muốn kiên trì tranh, hải nạp bách xuyên, bao dung thiên hạ, chính là muốn dùng thủy chi đạo, thôn tính thiên hạ, ta mẹ nó, ngươi có phải hay không đối với mấy cái này lời nói có cái gì hiểu lầm? Giang Trường Phong có phần mờ mịt, tân nhiệm ngũ trưởng lão có phải là có vấn đề? Cái này thu cái gì đệ tử? Thủy Nhân dừng lại một chút, tiếp tục nói, thế gian có người báng ta, lấn ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, gạt ta, xử trí như thế nào? Cơ Vân Hy trầm ngâm nói, giết cả nhà của hắn. Giang Trường Phong, ngoặc kép, sai, Thủy Nhân đạm mạc nói, vậy nên như thế nào? Cơ Vân Hy nghi hoặc, nhẫn hắn, để hắn, tránh hắn, từ hắn, nhịn hắn, kính hắn, không cần để ý hắn, lại mấy năm ngươi lại nhìn hắn, vạn sự hòa vi quý, chính là thủy chi chân lý, thù hận sẽ chỉ làm người mê thất, trăm năm về sau, ngươi lại nhìn hắn, trăm năm về sau, nếu cửu nhân còn sống đâu? Cơ Vân Hy nhíu mày, Thủy Nhân, vậy liền, đợi thêm cái 100 năm. Cơ Vân Hy thần sắc quái dị, hắn cảm giác người tổ sư này có vấn đề. Trong truyền thuyết, không phải nói thần hà tổ sư rất bá đạo, bắt ai giết ai, tại thế đoạn thời gian kia, giết thiên hạ yêu ma. Vô số cửu địch nghe tin đã sợ mất mật, cho tới nay, nàng đều là đem tổ sư chính là tấm gương, muốn giống tổ sư như thế, giết thiên hạ sợ hãi. Chẳng lẽ lời này còn có cái gì thâm ý? 100 năm về sau lại 100 năm, nếu là năm thứ 200, còn sống đâu? Cơ Vân Hy lại hỏi, vậy thì chờ cái thứ 300 năm. Thủy Nhân đạm mạc nói, có thể khắp nơi kết thù, còn có thể 200 năm bất tử. Đây tuyệt đối là siêu cấp cao thủ được chứ. Loại cao thủ này, đương nhiên là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Còn hỏi cái gì? Coi như không phải cao thủ, đó cũng là vận khí siêu tốt, hoặc là sau lưng có chỗ dựa, còn là so thần hà phong lớn chỗ dựa. Loại này thế nào nhìn, đều là không thể trêu vào tồn tại. Cơ Vân Hy trầm mặc một lát, hỏi, một mực còn sống, một mực chờ. Đúng, Thủy Nhân nói, Cơ Vân Hy bừng tỉnh đại ngộ, đệ tử triệt để minh bạch, khả tạo chi tài. Thủy Nhân vui mừng, Giang Trường Phong cũng rất vui mừng. Tổ sư ý tứ là để hắn sống không quá cái thứ nhất trăm năm. Cơ Vân Hy ngộ, triệt triệt để ngộ. Trăm năm về sau lại trăm năm, sau đó lại đến cái trăm năm. Đây là chuyện không thể xảy ra. Tổ sư rõ ràng là đang dạy chính mình. Từ vừa mới bắt đầu liền giải quyết phiền phức, báo thù không muốn kéo. Thủy Nhân run run một chút, vạn sự hòa vi quý, cửu nhân chết rồi, liền hòa bình, tổ sư trước kia cứ làm như vậy. Cơ Vân Hy càng phát ra kiên định nói, tổ sư, thật sự là chính mình tấm gương a. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta làm ra tràng cảnh này, có phải là từ vừa mới bắt đầu liền xảy ra vấn đề? Ta những lời này, thế nào nhìn, đều là phải nhẫn. Không nên đánh đánh giết giết, vì cái gì ngươi có thể ngộ ra giết cả nhà của hắn? Trực tiếp chơi chết đạo lý, trời sinh sát tinh, người sư muội này chọn sai, tương lai ra ngoài phải thật tốt tìm xem, tìm tìm ôn nhu đáng yêu sư muội. Giang Trường Phong nội tâm yên lặng cho Cơ Vân Hy đánh cái xoa bình. Loại này sư muội, trời sinh gây chuyện chủ, về sau bớt trêu chọc. Còn tốt, chính mình không có trực tiếp chỉ điểm, mà là lựa chọn trong bóng tối dùng tổ sư tên tuổi. Lần sau thay cái danh tiếng của ai? Tổ sư khẳng định không thể dùng. Không phải vậy khả năng đem kế tiếp sư đệ sư muội cho mang oai. Cho dù đối với vị sư muội này, nội tâm cho xoa bình, nhưng nên dạy vẫn là muốn dạy. Dù sao cũng là chính mình sư muội. Lấy nàng cái này tính tình, nếu không hảo hảo dạy bảo, đi ra ngoài cũng làm người ta cho đánh chết. Như vậy, sư phụ lại sẽ đến phiền chính mình, ngẫm lại liền tâm mệt mỏi. Giang Trường Phong không có sẽ dạy nàng đạo lý gì, Thủy Chi Chí Lý cũng không giảng, chỉ đơn thuần dạy võ học. Người sư muội này đầu óc hư cầu, chịu bó tay cái chủng loại kia. Suốt cả đêm, Giang Trường Phong tin tưởng dạy Thủy Chi độn pháp, Thủy Phong hành bộ, còn có Tế Vũ kiếm pháp, chạy trốn, giết địch đều có. Luyện khí hẳn là khó tìm địch thủ, nếu là tìm đường chết trêu chọc đạo cơ, khai khiếu cái gì, kia hắn cũng ngăn không được. Minh Dạ giờ tí, đệ tử hội đúng giờ đến đây. Cơ Vân Hy cung cung kính kính nói. Thủy nhân mang theo không tình nguyện lên tiếng. Đáng tiếc Cơ Vân Hy không nghe ra tới. Dậy liền dậy đi, nghỉ ngơi một chút, ban đêm đi tông môn nội bộ đi đi. Khảo sát một chút còn dư sư đệ sư muội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.